Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, ở trước mặt Đoạt Bảo. Một đám cường giả đều là giật mình, tiếp theo chú ý tới thân ảnh ấy ăn mặc một đôi bảo giày. Đem tốc độ kia thôi động đến bất khả tư nghị trình độ. Thân ảnh kia mấy cái chớp động, đã là tháo chạy đến thần con suối trước, phi tốc lấy ra một cái hồ lô, như cơn lốc hấp lực bắt đầu khởi động, phảng phất có thể nuốt biển phệ núi, đem thần trong con suối thần tuyền toàn bộ hút đi. Rồi sau đó, thân ảnh kia lại là nhất thiểm, đã là hướng phía đại điện bên kia tháo chạy, lập tức không thấy, như vậy biến cố quá là nhanh. Để ở chàng cái thế cường giả đều phản ứng không kịp. Đợi cho phục hồi tinh thần lại, thần tuyền đã bị toàn bộ hút đi. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả cường giả đều bạo nộ rồi. Bọn hắn liều chết giết tiến đến, lâm vào như vậy hung hiểm hoàn cảnh, nhưng lại vì người khác làm mai mối. Đây quả thực là bất cộng đái thiên mối hận. Âm âm. Chuôi này vỏ kiếm mất đi thần tuyền linh khí quán chú, lập tức bảo đi mà bắt đầu. Từng đạo như nhạc kiếm quang quét ngang, đem bốn phía không gian chạm thành phấn vụn. Liền cái này tòa đại điện cũng xuất hiện vết rách, lung lay sắp đổ, tùy thiềm muốn sụp đổ. Sau một khắc, không gian triệt để vỡ vụn, sở hữu tất cả cường giả đều đã bị cuốn đi vào. Tu vi hơi kém người trực tiếp bị cắn nuốt, một nửa thân hình lâm vào không gian vết rách ở bên trong. Một nửa thân hình thì là ngã xuống, lúc này vẫn lạc, vỡ vụn trong không gian. Sở hữu tất cả cường giả vô cùng kinh sợ, nhưng lại không hề có giữ lại chút nào. Tất cả đều xông lên ẩn giấu đích thủ đoạn, thành từng mảnh sáng lạn hào quang hiện lên, có cường giả thành công bỏ chạy. Có người thì là bị vỡ vụn không gian thôn phệ, thi cốt không được đầy đủ, thậm chí liền thi cốt đều tìm không thấy. Theo ta đi, Tần Mặc dưới chân thụy quang lập lòe, đạp khởi kỳ lân đạp thụy. Giờ khắc này, hắn cũng là không chút nào giữ lại, vận chuyển trong cơ thể chân diễm, đem bản thân trạng thái thúc dục đến đỉnh phong, nếm thử điều động cái kia một nửa hoàng triều trận văn. Chung quanh vỡ vụn không gian, có vô số vỡ vụn trận văn chạy trốn, có thể đơn giản xuyên thủng thánh giả cảnh phía dưới cường giả. Đây mới là đáng sợ sát chiêu. Trong nháy mắt, Tần Mặc khí huyết sôi trào, thân hình như lò luyện giống như nóng bỏng, câu thông trong cơ thể ở chỗ sâu trong hoàng triều trận văn. Từng đạo trận văn bốc lên, theo hắn dưới chân bốc lên. Hóa thành một vòng trận luân phiên, đem đan dương hào một đám người bao phủ trong đó, chống cự bốn phía nguy hiểm, mặc lâm long đao một đám đao hào đám bọn họ rất giật mình. Bọn hắn nghe nói qua Tần Mặc tên tuổi, dù sao cái này đoạn trong lúc, thiếu niên này tên tuổi thái thịnh, bất quá, trong mắt bọn hắn, đây chỉ là một tiềm lực vô cùng hậu bối, tại đây dạng hiểm địa. Hay là muốn dựa vào bọn hắn phá vòng vây, nhưng lại không thể tưởng được. Tần Mặc trong cơ thể sinh sôi đại trận, có thể ngăn cản cổ trong điện thượng cổ trận văn. Một đám đao hào đám bọn họ âm thầm sợ hãi thán phục. Thiếu niên này không hổ là Dịch Minh Phong đại sư đệ tử. Trận đạo tạo nghệ nổi tiếng, vượt xa cùng thế hệ. Tương lai nói không chừng thực sẽ trở thành là Dịch đại sư như vậy tuyệt đại trận đạo tông sư. Xoẹt, đột nhiên, thình lình từ sau phương, một đầu bạch gấm đánh úp lại, đưa hắn quấn lấy, trực tiếp lôi kéo đi qua. Ô, Tần Mặc cả kinh, nhưng lại không có chống cự. Hắn thân hình chấn động, đem đạo này trận luân phiên lưu lại, vờn quanh tại đan dương hào quanh người. Sau đó, tại đan dương hào một đám người kinh hô ở bên trong, Tần Mặc đã là bị kéo nhập một cái không gian vết rách ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phanh, hư không hiển hiện một hồi rung động, Tần Mặc từ đó thoát ra, rơi vào một chỗ núi lõm ở bên trong, chung quanh kỳ thạch rậm rạp, phi thường che giấu. Hư, Tiếu Nhất đệ đệ, không chỉ nói lời nói nha. Một cái đầu ngón tay che ở môi hắn lên, lạnh buốt thấm hương chui vào trong mũi, lệnh Tần Mặc một hồi choáng váng, lâm vào nhất thời không biết giải quyết thế nào, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh, Thiên Xà công chúa đứng lặng, bạch y xuất trần, eo nhỏ như xà, có vô cùng động lòng người phong tình. Nàng đứng phía sau hơn 10 vị tùy tùng, nhưng lại so với trước thiếu đi một nửa. Bên kia, Hồ Tam gia, Hắc Hoa tụ cùng một chỗ, hai người bình tức tĩnh khí, giống như đang đợi cái gì. Ngươi, Tần Mặc có chút giật mình, vừa rồi Bạch Gấm đánh úp lại, hắn tự cảm ứng được Thiên Xà công chúa khí tức, nhưng là lại không nghĩ rằng nàng cùng Hồ Tam gia cùng một chỗ, còn có Hắc Hoa cũng ở nơi đây. Tiếu Nhất đệ đệ, không muốn lộ ra. Thiên Xà công chúa truyền âm cáo chi nàng là bị Hồ Tam gia tìm được, đều tụ tại nơi này nơi bí ẩn. Lão gia hỏa này trốn ở chỗ này là muốn làm gì hoạt động sao? Tần Mặc đối với Hồ Tam gia bản tính hiểu rất rõ. Thiên Xà công chúa thiển cười dịu dàng, tỏ vẻ hết thảy nghe theo Hồ Tam gia an bài. Nếu có thể nhìn chuẩn cơ hội, đánh chết Thanh Hy Tông, Bắc Hàn môn cường giả, tựu không thể tốt hơn. Ngữ khí của nàng giống nhau bình thường, nhưng là Tần Mặc nhưng lại nghe được đi ra. Thiên Xà công chúa đối với tùy tòng của nàng rất xem trọng, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã đến, Hắc Hoa tử, chuẩn bị. Hồ Tam gia bỗng nhiên thấp giọng hô. Xa xa, một đạo quang mang thoáng hiện, phi tốc tới gần. Cái kia không thể tưởng tượng tốc độ, chính là trước kia cướp đi thần tuyền thần bí cường giả. Phanh, một đạo cột sáng vọt lên, Hắc Hoa ném ra ngoài một cỗ thú máy, tốc độ cũng nhanh đến mức tận cùng, tựa như tia chớp đánh về phía cái kia thân ảnh. Cơ quan này thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng thần bí kia cường giả, chỉ có thể khiến cho trước khi tiến tốc độ thoáng đình trệ. Bất quá, cái này trong tích tắc đình trệ, đúng là Hồ Tam gia cần. Hắn mạnh mà ngẩng đầu, đục ngầu con mắt tách ra kỳ quang, một mảnh mộng ảo chi quang phố tán, đem phiến khu vực này không gian bao phủ. Một sát na cái kia, tất cả mọi người động tác đều đình trệ, là được Thiên Xà công chúa vẫn còn nói chuyện với Tần Mặc, cũng là lâm vào bất động, phảng phất bị định trụ đồng dạng. Tình cảnh như vậy, Tần Mặc thì là lại quen thuộc bất quá. Ban đầu ở Hỏa Tàm Vương Sa Điện, Hồ Tam gia tựu là thi triển loại này tuyệt thế ảo thuật. Tại ba đại tuyệt thế cường giả hoàn tứ phía dưới, sinh sinh cướp đi Hỏa Tàm Cát, chỉ có đấu chiến thánh thể có thể tại loại này ảo thuật trung hành động tự nhiên. Nhưng là, cho dù là hiện tại Tần Mặc, cũng là lâm vào một hồi hoảng hốt, thiếu chút nữa cũng lấy nói, ngắn ngủn mấy tức tầm đó, Hồ Tam gia tháo chạy thân mà lên, đem thần bí kia cường giả bên hông hồ lô hái đi, thay đổi cái khác cực kỳ tương tự, mấy có thể dùng giả đánh cháo hồ lô. Vèo, Hồ Tam gia lại rụt trở về, ẩn núp mà bắt đầu. Hắn khuôn mặt một mảnh tái nhợt, thở hồng hộc, lộ ra là thi triển loại này ảo thuật, hao phí hắn thật lớn khí lực. Két, không gian khôi phục bình thường, thần bí kia cường giả thân hình hơi trệ, lập tức gia tốc, phát ra một tiếng mỉm cười. Điện xạ hướng cự sông bên kia, chuyển mắt không thấy, chúng ta đi mau. Hồ Tam gia lập tức chuồn đi, thân hình ngã trái ngã phải, nhưng lại nhanh như khinh yên, bay vút hướng phương hướng ngược nhau. Lão gia hỏa này lại muốn nuốt một mình chỗ tốt. Tần Mặc phi tốc đuổi theo, Thiên Xà công chúa phục hồi tinh thần lại, cũng là mang theo một đám tùy tùng đuổi theo. Nàng tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thực sự cảm giác được dị thường, vừa rồi nhất định xảy ra chuyện gì. Lão gia hỏa, gặp người có phần, người muốn nuốt một mình thần tuyền sao? Lung lay sắp đổ cự sông ở bên trong, Tần Mặc dùng độn thiên bộ đuổi theo, chăm chú dán tại hồ Tam Gia sau lưng, không ngừng kéo khoảng cách gần. Hồ Tam Gia quay đầu, không khỏi hoảng hốt, tốc độ của hắn đã là cực nhanh, liền võ đạo thánh giả cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Không thể tưởng được Tần Mặc lại còn phải nhanh hơn. Mặc ca nhi, tiểu lão nhân là hạng người sao như vậy? Ta là muốn chạy tới an toàn chỗ, đến lúc đó lại chia của. Thần bí kia cường giả có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thực lực cường đại cỡ nào, nếu là bị hắn phát giác đuổi theo, chúng ta đều rất nguy hiểm. Chúng ta hay là chia nhau chạy thục mạng thì vẫn còn tốt hơn. Hồ Tam Gia nói năng hùng hồn đầy lý. Lẽ, nghe vậy, Tần Mặc, Ngân Dừng đều là âm thầm cuồng mắng. Cái này lão hàng thật hội trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hiện tại lại để cho hắn chuồn mất. Chỉ sợ đời này đều chưa hẳn có thể tìm được lão gia hỏa này. Xa xa, thiên xà công chúa một chuyến cũng là đuổi theo. Tùy hiệp của nàng đám bọn họ thân hình sáng lên. Khí tức nối thành một mảnh. Phảng phất một cái chỉnh thể. Đem tốc độ cũng tăng lên tới cực kỳ làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Thấy tình cảnh này, Hồ Tam Gia không khỏi nóng nảy. Thình lình đỉnh đầu có một khối như ngọn núi nham thạch rơi đập. Lại để cho thân hình hắn lập tức đình trệ. Bước ra trốn tránh. Ông, lúc này một đạo nhẹ minh hưởng lên. Trong chốc lát đã tới phụ cận. Sợ tới mức Hồ Tam Gia mặt không còn chút máu. Tưởng rằng cái kia thần bí cường giả truy đã tới. Hồ Tam Gia. Ăn mảnh cũng không hay, nhàn nhạt thanh âm vang lên, một thân ảnh hiển hiện, rõ ràng là Nguyên Đao Tôn, ngăn cản Hồ Tam Gia đường đi. Lúc này, Tần Mặc, thiên xà công chúa một chuyến cũng là đã tìm đến, đem Hồ Tam Gia bao bọc vây quanh, phòng ngừa lão gia hỏa này chuồn đi, tiểu lão nhân chỉ là muốn tìm một cái an toàn chỗ. Mọi người cùng nhau chia của. Miễn cho ra sai lầm, Hồ Tam Gia hậm hực cười nói, Tần Mặc khóe miệng co giật, lão gia hỏa này ra mặt cũng là thực dày, hiện tại còn dám nói như vậy. Cái lúc này, xa xa truyền đến một hồi gào thét, cái kia thần bí cường giả phát hiện hồ lô bị đánh cháo rồi. Một cổ kinh khủng khí thế phóng lên trời, hướng phía bên này bay vút tới, bên kia... cũng là vọt lên một cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng chấn động. Mấy vị võ tôn cường giả theo dõi thần bí nhân đã là vây giết đi lên. Đại chiến lúc này bộc phát, thần bí kia cường giả gào thét liên tục. Thanh minh trang phục lộng lẫy thần tuyền hồ lô không tại trên thân thể. Nhưng là loại tình huống này, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại có càng nhiều cường giả xông đến. Nhao nhao ra tay, vây công cái này thần bí cường giả. Đi, Nguyên Đao Tôn huy động tay áo, thi triển tụ lý càn khôn bí kỹ, đem Tần Mặc một chuyến bao phủ, hướng phía cự sông một chỗ khác phi độn mà đi. Một lát, một đoàn người đi vào cự sông chân núi. Tại bay vút trong quá trình, cái kia một hồ lô thần tuyền đã là chia của hoàn tất. Dựa theo Nguyên Đao Tôn ý tứ, thần tuyền chia làm 6 phần, Tần Mặc được 2 phần, Nguyên Đao Tôn, Thiên Xà Công Chúa, Hồ Tam Gia, Hắc Hoa tất cả 1 phần. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.